Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1399 mập mạp cùng Cung Khuynh. Băng thể, Cung Khuynh là huyền cung người. Bất quá đại ly cùng hòa giải ngữ tương ngộ thời gian như vậy đoàn. Hai người cũng không tế nói tới này nhân vật, nếu không cũng không đến mức không nhận biết người này. Mà đại ly bản thể cảm thêm giác quan thứ 6 luôn luôn thực chuẩn. Nếu người này là huyền cung người hơn nữa như thế không bình thường. Như vậy cũng chỉ có thể là Cung Khuynh, hai khối đại thạch đầu. Một tên béo, một nữ tử, liền như vậy xa xa tương đối. Phong ở thổi, cách đó không xa có kích đấu phong ba chấn khởi bụi bặm, đại ly lau khô trên tay cà chua nước. Mỉm cười, kia chúng ta nhưng càng có duyên phận. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông a tương đương, lớn lên như vậy béo như vậy đáng khinh còn dám đùa giỡn cô. Nương, Cung Khuynh khẽ nhíu mày. Thon dài ngón tay hơi hơi vừa động. Thân thể bên cạnh đó là quanh quẩn khởi 6 điều màu tím thước quang. Kia quang như long như xà lại như phượng vũ. Quang thải chiếu nhân, bất quá hơi thở rất cường liệt, mãnh liệt đến đại ly giữa mày thoáng một ngưng, vèo. Một cái ánh sáng tím long mang phi thoi mà đến. Tiên trường lợi sát, bồng tương đương. Đại ly dùng mờ u bàn tay một chán. Người bị văng ra đi. Rất mạnh lực đạo a. Bất quá ngẩng một tiếng long minh. Này ánh sáng tím ngay lập tức hóa thành một cái tím long. Long chảo từ trên xuống dưới một xé keng. Đại ly giơ tay dùng thiên cơ đón đỡ long chảo cùng mũi kiếm cho nhau cắt. Quang mang lộng lẫy. Tay trái vừa nhấc, trưởng thượng long chảo xuất hiện, mặt trên che kín dữ tợn lôi đình, ngang nhiên bóp chủ long đầu hạ cổ, thiên cơ đã thiết qua long chảo, trở tay xoay tròn, mũi kiếm chiều long đầu ngang nhiên cắt đi, xé kéo, ngẩng, long đầu rít gào, bay đi, phun xạ ra ánh sáng tím, nhưng mà oanh, đệ nhị điều tím mang lấy đáng sợ tốc độ nháy mắt oanh tới, chính diện oanh kích. Đại ly MU bàn tay một chán. 700 vạn quận công kích. Bồng. Đại ly cả người bị đánh bay đi ra ngoài. Đệ nhị tím mang hóa mãnh hổ. Giống. Lợi chảo hung mãnh. Đem đại ly trực tiếp ấn chộp vào giữa không trung. Đệ tam điều tím mang là kiếm. Kiếm mũi nhọn đáng sợ. Kia công kích hơi thở trực tiếp đánh tới 900 vạn nhiều quận. Kiếm mang ở đại ly ngưỡng trên mặt. Phương. Theo Cung Khuynh mặt vô biểu tình đến thao tác, ngón tay hướng lên trên một hoa, xoát, thẳng bức giữa mày tương đương phốc, đâm thủng, tàn ảnh, kia mãnh hổ đã bị một chân bạo lực đá bay. Một đạo mập mạp quang ảnh ngay lập tức đi vào Cung Khuynh đằng trước. Đừng nhìn nhân ra béo, kỳ thật thân thủ mạnh mẽ đến làm Cung Khuynh đều nhịn không được nhíu mày, ông tương đương mập mạp cầm kiếm. Nhảy chàm, oanh. Chạm đánh ở hai điều tím mang điệp hợp hóa thành ánh sáng tím hộ thuẫn phía trên. Đó là trung vang giống nhau. Bùm một tiếng, ong ong quanh quần, đem công kích năng lượng thoải mái có hơn. Vặn vẹo không gian sóng gợn, phá hủy quanh mình tảng lớn núi đá thổ địa, thật là lợi hại chín điều tím mang. Này phối hợp cũng quá mẹ nó khủng bố. Đại ly ánh mắt chợt lóe. Cô nương này tuyệt rất thật chính thực lực đạt tới hợp thể kỳ tam trọng. Vận dụng cũng chỉ là 5 điều tím mang mà thôi. Vẫn là tách ra dùng. Nếu 9 điều cùng nhau động giống như hòa giải ngữ là nói qua huyền cung có một đáng sợ nhất bí. Pháp cửu trọng tím. Đừng nói ở Xiêm La là cao cấp nhất bí pháp. Chính là phóng nhãn toàn bộ tứ phương thiên địa đều thuộc về nhất thượng thừa. Nghe nói truyền tự Bồng Lai, cô nương này quả nhiên là huyền cung đệ tử bên trong khôi thủ. Nếu muốn một đấu, nàng phải bại lộ một ít, bất quá không đấu giống như cũng không được. Đối phương nói rõ là hướng tới nàng tới. Liền ở đại ly đang muốn hạ quyết tâm thời điểm, ông hàn băng thấu xương đóng băng từ phương xa thổi. Quét mà đến, này băng khí là, không phải mạnh băng huân, là hòa giải ngữ, sát. Đại ly cùng Cung Khuynh liếc nhau, đồng thời động, xoát xoát, hai thúc lưu quang, dùng nhanh nhất tốc độ, nổ bắn ra, kỳ thật lúc ấy đại ly là kinh ngạc, cô nương này qua đi làm gì, cứu đại sư tỷ, các nàng quan hệ có tốt như vậy, Cung Khuynh kỳ thật cũng buồn bực, Này mập mạp là làm cái gì? Ta là đi cứu ta tiểu sư muội. Ngươi tới làm cái gì? Náo động địa điểm ở khuyết lâu phía trước, những người này tốc độ thật đúng là mau. Đại Ly xa xa liền thấy được không dưới thượng trăm cái tu sĩ hoạt động ở khuyết lâu phụ cận. Bất quá khuyết lâu phía trước đánh đến kịch liệt nhất chỉ có một bát. Hòa giải ngữ, đệ tam đế cơ, Mạnh Băng Huân là một phương. Mặt khác một phương Miễn cùng Vũ Văn Thác, Mạnh Huyền Trạch, Vũ Hóa Hiên. Bốn cái nam nhân vây công ba nữ nhân. Chẳng lẽ bốn người này đều biết đệ tam đế cơ là thất tinh chi nhất? Này không đúng a. Nếu những người này đều biết, đệ nhất đế cơ hẳn là sẽ không đem đệ tam đế cơ đưa vào đi tìm cái chết đem. Rốt cuộc đệ tam đế cơ thực lực tuy rằng không yếu, lại còn không đối phó được này đó hung ác ăn thịt già. Huống chi là vây công, tự thân đoạt lấy năng lực không đủ, tiến vào ý nghĩa cũng liền gần như với vô. Chỉ vì rèn luyện, Đại Ly cảm thấy cáo già xảo quyệt đệ nhất đế cơ tuyệt bức là sẽ không làm như vậy xuẩn chuyện này tương đương. Cho nên những người này là có khác sở đồ. Lúc đó, ở Đại Ly hai người tới rồi là lúc, khuyết lâu phía trước Mạnh Băng Huân cùng Hòa Giải Ngữ băng pháp đã hình thành song long chi thế. Đem quanh mình đóng băng dày đặc rét lạnh, mà đệ tam đế cơ tuy rằng hơi thở phì phò, trên mặt lại mỉm cười. Tựa hồ chiến tới rồi hải điểm, miễn là nhất bình tĩnh. Hắn dựa một cây trúc, ưng chảo thượng dính một viên lửa đỏ trái cây. Một viên không nhanh không chậm đến ăn. Giống như ngồi ở tư nhân rạp chiếu phim xem điện ảnh, Vũ Văn Thác nắm một cây phương thiên họa kích. Trên người ăn mặc hoàn mỹ phù hợp bán tiên khí trang phục. Hơi thở cường thịnh, có thể nói nơi này chi nhất. Thứ năm nghe âm. Ta tưởng các ngươi hiện tại càng hẳn là đem các ngươi vừa mới từ khuyết lâu được đến bảo vật kêu ra. Tới, nếu không chớ trách ta không lưu tình, đều là ma vực. Đều là xiêm la, đều là hoàng tộc, vương tộc, thí. Nơi này chỉ có cá nhân cùng ích lợi kết hợp đoàn thể. Nếu ích lợi xung đột, đó chính là 100% địch nhân. Ở bất luận cái gì bí cảnh bên trong, đây là hoàn mỹ thiết tác. Nếu ma vực hoàng tộc bởi vậy tìm người phiền toái mới có thể làm trò cười cho thiên hạ, đương nhiên. Tiền đề là không cần đem người ai giết chết. Mặt khác tranh đấu đều là có thể tiếp thu, bất quá hắn nói các ngươi. Hiển nhiên là không xác định này ba người rốt cuộc ai được đến bảo vật. Cũng hoặc là đều được đến, thứ năm nghe âm nheo lại mắt. Vũ Văn Thác, ta bắt được tay đồ vật nhưng cho tới bây giờ không cho người khác. Có bản lĩnh liền tới đoạt. Dòng dài lằng nhằng nhưng quá đàn bà a. Vũ Văn Thác đem họa kích dương lên, đầu nhọn đối với nàng, phía trên ngưng tụ kim quang. Nếu ngươi tìm chết, vậy trách không được ta. Thứ năm nghe âm không tỏ ý kiến, chiều Hòa Giải Ngữ nói, Hòa cô nương, đa tạ phía trước trượng nghĩa cứu giúp, bất quá việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần ra tay. Hòa Giải Ngữ trong lòng một đốn. Này đệ tam đế cơ thật đúng là trợn mắt nói dối. Rõ ràng ta cũng được đến bảo vật a, hơn nữa là trọng bảo. Nàng thế nhưng cam tâm đem ta trừ bỏ bên ngoài. Chẳng lẽ là bởi vì Hòa Giải Ngữ không cảm thấy chính mình có như vậy đại mị lực. Rốt cuộc trên đời này xem người lớn lên hảo liền các loại thương hương tiếc ngọc cũng liền ra hòa. Kia là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi. Cái này hoài nghi làm Hòa cô nương cả người đều không được tốt, không cần. Ta hằng ngày cũng rất ít ra tay. Rèn luyện một phen cũng hảo, Hòa Giải Ngữ chậm rãi nói. Một bên chiều Mạnh Băng Huân nhìn lại. Huống chi còn có người này áp trục, ai ra tay đều giống nhau. Xoát, Vũ Văn Thác họa kích đã chiều đệ tam đế cơ giữa mày chọc đi. 700 vạn quận, người này là nhị trọng hợp thể kỳ bên trong cao đoạn A. Cùng lúc đó, Mạnh Huyền Trạch cùng Vũ Hóa Hiên cũng động. Chiều Hòa Giải Ngữ ra tay. Một, đệ tam đế cơ dù sao cũng là ma vực hoàng tộc. Sau lưng điểm nhi quá ngạnh, ma vực lại xưa nay bá đạo. Có thù tất báo, bảo không chuẩn ngày sau bị âm, nhị. Hòa Giải Ngữ giống như càng tốt khi dễ một ít, bất quá Vũ Hóa Hiên cũng liền thôi. Này Mạnh Huyền Trạch thật là làm người say, hắn thế nhưng chiều Hòa Giải Ngữ ra tay. Mấy ngày trước còn ái không rời vĩnh không bỏ đâu. này chớp mắt liền màu đỏ tím, quân tử Ly chưa nói sai a. Người này phía trước toàn mẹ nó là diễn kịch đi. Mặt người dạ thú, cũng không chuẩn là ái đến chỗ sâu trong biến thành hận nột tương đương, làm một cái bị theo đuổi rất nhiều. Năm vẫn luôn không đáp ứng, sau đó người này theo đuổi chính mình nhân ái cực sinh hận cô nương. Hòa đại băng sơn tỏ vẻ nàng căn bản là no ke. Ở mạnh huyền trạch sông tới thời điểm, tay nàng chỉ vừa động, đầu ngón tay bắn ra một phen băng kiếm. Tên là đóng băng như cũ, như vậy. Đóng băng như cũ, nàng mấy năm nay rốt cuộc ở huyền cung học xong cái gì đâu. Kỳ thật liền huyền cung rất nhiều người cũng không biết, bởi vì cô nương này rất ít trước mặt người khác động thủ. Chỉ biết trong cung cao tầng các ông trùm thực coi trọng nàng. Mà huyền cung chi chủ còn phá cách thu làm đệ tử. Như vậy, nàng rốt cuộc có cái gì mới có thể. Mạnh huyền trạch trong lòng đầy bụng sát khí. Đối hòa giải ngữ vốn là không nhiều ít chân ái. Nhiều ít là ái sắc cùng địa vị. Cảm thấy được đến nàng có thể có rất nhiều chỗ tốt. Cũng thật là có yêu thích. Nhưng là loại này thích là thành lập ở hòa giải ngữ làm rất nhiều nam nhân tâm động lãnh diễm khí. Chất thượng, loại này thích là có thể nói trở mặt liền trở mặt. Chỉ cần có cũng đủ ích lợi cùng tức giận, dù sao phía trước hắn ném như vậy đại vẻ mặt. Xét đến cùng vẫn là bởi vì cái này tiện nữ nhân. Cho nên, đi tìm chết đi. Hắn hồn nhiên không thèm để ý này đem cũng không kiên quyết băng kiếm. Trực tiếp nhất kiếm qua đi. Tiểu vạn kiếm Nga 9999 kiếm chạm đánh ở băng trên thân kiếm. Keng, băng kiếm quang quang đan sen bay vụt. Mạnh huyền trạch nổi giận gầm lên một tiếng. Đi tìm chết, kiếm áp hạ, cát tương đương nháy mắt đông lại. Hòa giải ngữ nháy mắt thủ đoạn một áp. Băng kiếm đón đỡ 9999 kiếm. Bàn tay trắng một bát, dầm. 9999 băng kiếm bị nàng thao tác giống nhau. Xoát, trực tiếp nghịch chuyển phương hướng. Gào thét, phốc phốc phốc. Mạnh huyền trạch bị bắn ra cái sang. Đinh điểm cặn bã đều không dư thừa, a tương đương, miễn nhướng mày. Quanh thân người chấn kinh rồi. Nima vừa mới đó là cái gì? Băng, như thế nào chớp mắt liền đem tiểu vạn kiếm đông lại hơn nữa còn thao tác? Này không khoa học a. Cái gì băng pháp như vậy sắc bén? Giống như huyền trong cung mặt cũng không có đi, cực thuần băng thể. Nhất lạnh băng hoàng, nhưng đóng băng liền có thể thao tác. Đây là băng thể pháp tác. Khó trách huyền cung chi chủ sẽ tuyển nàng vì đệ tử. Mạnh băng huân đôi mắt thoáng liễm diễm. Đều là băng hệ người. Nàng không phải băng thể, nhưng là bản thân lại là y sư. Xa so người khác càng thêm hiểu biết hòa giải ngữ vừa mới kia một tay ý nghĩa cái gì, ý nghĩa. Huyền cung chi chủ dưới trướng sẽ có một khác cổ băng hệ người thống trị quật khởi. Hòa giải ngữ nhẹ nhàng bâng quơ nhất chiêu cho chính mình dương uy. Bên kia, Vũ Văn Thác họa kích đã chém về phía Mạnh băng huân họa kích còn chưa xuống dưới. Mặt đất đầu tiên vỡ ra một cái khe rãnh. Bá đạo, mũi nhọn, lực lượng. Mạnh băng huân đầu ngón tay bắn ra, một bó châm quang dọc theo họa kích kia xa so rất nhiều binh khí khổng lồ nhận thân thiết quá. Chưa xong còn tiếp, hết chương.